hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, Tân Thế Giới về Hải quân G6 cơ sở. Đây không có khả năng, đây không có khả năng. Chính phủ thế giới làm sao lại phát ra loại này mệnh lệnh? Akainu đến trên mặt tràn đầy không thể tin. Hắn căn bản cũng không tin tưởng đây hết thảy đều là thật sự tình. Đây hết thảy chẳng lẽ đều là thật sao? Vì sao lại cái dạng này? Hắn đối chính phủ thế giới đối hải quân có thể nói là trung thành tuyệt đối. Chính phủ thế giới tại sao có thể liền dễ dàng như vậy đem hắn từ bỏ? Sengoku nguyên soái, ngươi muốn là không tin nói ngươi có thể gọi điện thoại tuân hỏi một chút. Gorose, ta nghĩ bọn hắn sẽ cho ngươi một cái hoàn mỹ giải thích. Nhìn trước mắt những này tràn ngập lừa, giận hải quân bản bộ cao tầng. Thế nhưng là liền xem như dạng này Rikudo cũng là không sợ hãi chút nào. Bởi vì hắn có được uy hiếp toàn bộ hải quân bản bộ lực lượng. Tút tút tút, ngay tại Rikudo vừa vặn đem câu nói này nói cho tới khi nào xong thôi. Sengoku nguyên soái trong ngực điện thoại trùng đột nhiên vang lên. Nghe được ngực mình điện thoại trùng thanh âm về sau, Sengoku nguyên soái thì là chân mày nhíu chặt đem điện thoại từ móc ra. Có thể bị Sengoku nguyên soái thiếp thân cất đặt điện thoại trùng chỉ có một cái kia chính là tại Gorose khẩn cấp trò chuyện. Đây là một cái vô cùng khẩn cấp điện thoại trùng. Là chính phủ thế giới cố ý xung quân cho Sengoku nguyên soái, chính là vì tại khẩn cấp quan đầu có thể ngay cả được Sengoku nguyên soái. Gorose đại nhân không biết có dặn dò gì, kết nối điện thoại trong tay của mình trùng. Lúc này Sengoku nguyên soái liền đã có chút tin tưởng Rikudo lời nói. Akainu đại tướng lấy người tư dục cùng hãm hại hải quân G6 cơ sở tội ác tay trời. Bởi vậy đem Akainu đại tướng giao cho hải quân G6 cơ sở xử phạt. Trong lời nói tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Thế nhưng là câu nói này đối với hải quân bản bộ tất cả mọi người tới nói đều như là kinh thiên. Phích lịch, nhất là bị Rikudo trói buộc Akainu đại tướng. Hắn thật không nghĩ tới chính phủ thế giới thật hạ loại này mệnh lệnh. Đường đường hải quân bản bộ đại tướng cứ như vậy bị người vứt bỏ. Mà lại mình thế nhưng là thay bọn hắn làm việc. Một cái đại tướng thế mà liền trở thành dê thế tội. Đây là tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng sự tình. Đồng thời cũng bởi vì chuyện này hải quân bản bộ tất cả mọi người cảm thấy trái tim băng giá. Akainu đối chính phủ thế giới trung tâm có thể nói là mọi người đều biết. Như thế một trung tâm sáng đại tướng cường giả cứ như vậy bị tùy ý vứt bỏ nếu như chuyện này đến. Phiên trên đầu của bọn hắn, như vậy chính phủ thế giới cũng có phải hay không sẽ tùy ý đem bọn hắn cũng vứt bỏ. Chẳng lẽ lòng trung thành của bọn hắn đối tại chính phủ thế giới tới nói là không có một chút một tơ một hào giá trị sao? Chuyện này giao cho hải quân G6 cơ xử lý là được rồi. Hải quân bản bộ không ngăn được, trong lời nói tràn đầy nghiêm khắc thần sắc. Có thể nói là không có một chút xíu ân tình. Đây đối với tất cả mọi người tới nói đều là không thể chịu đựng được sự tình. Sengoku người cũng không nên quên các ngươi hải quân là cần nghe theo chúng ta chính phủ thế giới. Điều khiển, chỉ sợ Sengoku nguyên soái sẽ phản kháng mệnh lệnh này. Gorose trực tiếp giận giống lên. Biết Gorose đại nhân, Sengoku nguyên soái trong lòng có thể nói là tràn đầy tuyệt vọng thần sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính phủ thế giới thật có thể làm ra như thế vô tình sự tình. Phải biết đây chính là đường đường hải quân bản bộ đại tướng. Đại biểu cho hải quân đỉnh cấp chiến lực một trong tồn tại. Thế nhưng là coi như là loại tồn tại này. Cũng là bị chính phủ thế giới tùy ý vứt bỏ. Rikudo có thể hay không xem ở gáp trên mặt không nên làm khó Akainu. Không con vớt tơ. Cầu châu không quải điệu điện thoại trong tay trùng sau Sengoku nguyên soái ngẩng đầu. Lên nhìn về phía Rikudo. Hắn không biết nên như thế nào đánh giá chuyện này. chuyện này nói cho cùng đích thật là Akainu vấn đề, nhưng là hắn cùng Akainu quen biết cũng không ít thời gian. Bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Akainu dạng này bị người chém giết. Đường đường hải quân bản bộ đại tướng bị hải quân D6 cơ sở chém giết. Cái này là bực nào sỉ nhục. Sengoku nguyên soái, ngươi hẳn phải biết chuyện này đã hoàn toàn từ ta hải quân D6 cơ xử lý. Chẳng lẽ ngươi dự định kháng cự Gorose mệnh lệnh sao? Không, không, khóe miệng có chút dương lên Rikudo. Một mặt ý cười nhìn xem Sengoku nguyên soái. Hắn lúc này thậm chí lấy ra Gorose. Cái này để hắn tràn ngập khinh thường danh tự. Rikudo, đây hết thảy thật chẳng lẽ không có hòa hoãn dư sao? Sengoku nguyên soái trong hai mắt có thể nói là tràn đầy đau thương thần sắc. Dù sao Akainu nói thế nào cũng là vì hải quân bản bộ hiệu mệnh thời gian lâu như vậy. Đây hết thảy nói cho cùng cũng là bởi vì hắn đưa tới. Hắn lúc này chẳng qua là tại đền bù tội lỗi của hắn mà thôi. Phải biết bắt đầu động thủ chính là bọn hắn. Rikudo một mặt khinh thường lắc đầu. Từ khi hắn lại tới đây liền đã làm tốt cùng hải quân bản bộ triệt để quyết liệt chuẩn bị. Từ nay về sau tân thế giới hải tặc về hải quân D6 cơ sở. Green Line nửa trước đoạn cùng tứ hải hải tặc về ngươi hải quân bản bộ. Hải quân bản bộ tại hải quân D6 cơ sở cái thống nhất phương. Trong lời nói tràn đầy kinh người Haki. Rikudo có viện nói là để ở đây tất cả mọi người chấn kinh. Nói cách khác, hải quân D6 cơ sở muốn bằng vào sức một mình chống cự tân thế giới những cái kia được xưng là quái vật hải tặc nhóm 9. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.